Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, đệ 14 chương, Ngu Tinh báo tuần là quốc nội nổi danh bát quái truyền thông. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào được đến tin tức. Tinh nghệ phòng làm việc lão bản Yến Hướng Minh đột nhiên đầy rớt sớm đã định tốt công tác an bài. Hư hư thực thực là vì thiên hậu Lục Chăn Chăn chủ bị tiếp theo chương albumani vì thế. Vài tên phóng viên liền vẫn luôn canh giữ ở đại lâu bên ngoài. Ai ngờ chờ đến rạng sáng cũng không có nhìn đến Diệp tùm bóng dáng. Nguyên bản đã tính toán đi trở về. Nhiếp ảnh ra lại mắt sắc phát hiện Phương Ký Thanh cùng Yến Hướng Minh đồng thời đi ra đại lâu. Đồng hành còn có hai gã nam tử. Cũng mất công Diệp Thương gần nhất thường xuyên lên hot search. Kêu này vài tên paparazzi đem hắn nhận ra tới. Tuy rằng không chụp đến Lục Chăn Chăn, nhưng đây cũng là cái đại tin tức a. Vì thế đêm đó, thứ nhất đề vì kim bài từ khúc chống đẩy thiên hậu tân chuyên. Thế nhưng vì tuyển tú tân nhân hộ giá hộ tống, bát quái tin tức kíp nổ Weibo. Tin tức chung lấy y quân chỉ đại tuyển tú tân nhân. Nhưng chỉ cần chuyên chú giải trí tin tức người, thoáng một liên tưởng, là có thể đoán ra cái này y quân chính là Diệp Thương. Càng đừng nói, này tắc tin tức mặt sau còn phụ thượng một chương mơ hồ ảnh chụp. Phía dưới đã có người đem trên ảnh chụp người thân phận cấp bái ra tới. Ngoạ tào, Phương Ký Thanh, Phương Ký Thanh bên cạnh nam nhân kia là ai? Cao cao tráng tráng, là hắn bảo tiêu sao? LS sợ không phải ngốc tử, kia nam kêu Yến Hướng Minh, dư lại chính ngươi Baidu đi thôi phổ cập khoa học một chút. Yến Hướng Minh, tinh nghệ lão bản, trong nghề nhất nổi danh biên khúc cùng chế tác người, dưới là hắn qua tay chế tác album một chuỗi thiên vương thiên hậu tên cơ hồ muốn lóe mù người mắt. Ngoạ tào, Diệp Thương mệnh cũng thật tốt quá đi đại thần nhất định là nhìn chúng nhà ta nhãi con tiềm lực. Ta nói Diệp Thương như thế nào vòng đào thải cùng 10 cường tái chi gian biến hóa lớn như vậy? Nguyên lai là đại thần dạy dỗ hảo a, chẳng lẽ không ai cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Thương có thể thỉnh động này hai tôn đại thần. Lục Thiên Hậu còn có khả năng. Diệp Thương, này đến có bao nhiêu nghịch thiên bối cảnh a? Ha ha, các ngươi nhanh như vậy liền đã quên phàn kính đại thần sao? Võng hữu nghị luận sôi nổi. Phần lớn là ở suy đoán Diệp Thương bối cảnh, cùng với về phía sau người tới phổ cập khoa học hai vị đại thần công tích vĩ đại. Trong một đêm, chuyện này liền đã truyền khắp Internet, Trịnh Triệu Hồng con mắt soát trên mạng tin tức, từ bị đào thải sau. Hắn phía trước đang nói mấy hạng công tác đều dần dần không có bên dưới. Cữu cữu nói tốt tổng nghệ, một chốc một lát cũng không có tin tức, Trịnh Triệu không cam lòng. Lại hận độc Diệp Thương, hận không thể hắn lập tức thân bại danh liệt, làm cho chính mình ra một hơi. Nhưng mà hắn mỗi ngày mở ra di động, nhìn đến có quan hệ đối phương tin tức đều sẽ chỉ làm chính mình càng tức giận. Nhưng hắn cố tình lại không đổi được cái này tự ngược thói quen. Vì thế chỉ có thể một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một bên lại khắc chế không được tìm tòi. Cho nên hắn cơ hồ là ở trước tiên liền thấy được này tin tức. Ghen ghét tức khắc thổi quét hắn cả người. Đây chính là Phương Ký Thanh cùng Yến Hướng Minh. Sở hữu ở âm nhạc vòng hỗn người đều sẽ không đối hai người kia danh xa lạ. Bởi vì bọn họ bất luận cái gì một người lý lịch thượng đều là kim quang lấp lánh. Càng miễn bàn hai người đồng thời xuất hiện. Thượng một lần hai người bọn họ cộng đồng xuất hiện vẫn là Tiêu Thiên Vương xuất đạo 25 đầy năm kỷ. Niệm albumani nhưng Diệp Thương, hắn dựa vào cái gì? Trịnh Triệu cùng Diệp Thương cùng trải qua vòng đào thải. Hắn căn bản là không tin đối phương có thực lực. Ở hắn xem ra, Diệp Thương đều là mượn hai vị này đại thần quang. Có bọn họ cải biên, Diệp Thương mới có biểu hiện như vậy. Đúng lúc này, một ý niệm xuất hiện hắn trong đầu. Diệp Thương nếu có thể thỉnh động như vậy đại thần trợ giúp hắn. Như vậy ở thi đấu đâu? Hắn có phải hay không cũng mua được giám khảo? Cho nên Hạ Phi thái độ khác thường. Sẽ đôi hắn đại thêm khen thưởng. Hắn là cố ý, này hết thảy đều là thiết kế. hắn đoạt đi rồi hẳn là thuộc về chính mình vinh dự. Cái này ý niệm từ xuất hiện, liền vứt đi không được, giống như là rắn độc giống nhau gặm cắn Trịnh Triệu nội tâm ni đào thải sự tình nhất cử phá hủy. Trịnh Triệu tự tin, hắn liều mạng mà tìm kiếm lấy cớ, muốn chứng minh chính mình không thể so Diệp Thương Kê Monster mà hiện giờ chuyện này liền cho hắn. Một cái tốt nhất lý do, hắn lựa chọn tính mà quên đi là chính mình hãm hại Diệp Thương hắn mới có thể sướng hạ trùng. Hoàn toàn lâm vào chính mình não bổ chung, trong mắt hắn không ngừng mà hiện lên oán hận cùng ghen ghét cảm xúc. Hạ quyết tâm nhất định phải làm Diệp Thương trả giá đại giới. Vì thế, thực mau liền có ơ cao marketing ra tới mang tiết tấu, nghi ngờ Diệp Thương cách làm đối mặt khác tuyển thủ không công bằng. Thậm chí ẩn ẩn hoài nghi tiết mục tổ có tấm màn đen. Các võng hữu vốn dĩ chính là đầu tường thảo, hướng gió một chút đã bị mang chạy, đương nhiên cũng có lý tính phân tích, nhưng những người này lời nói thực dễ dàng liền sẽ bị bao phủ ở tình cảm quần chúng xúc động chung. Diệp Thương nguyên bản chuyển biến tốt đẹp hình tượng, tại đây sự kiện lúc sau lại đao tới rồi đáy cốc. Này đó lung tung rối loạn tin tức xẹt qua Thẩm Hoài màn hình. Đem hắn mặt sấn minh ám không chừng, bị sang chọn ra tới tin tức bị chỉnh lý đến một bên. Phát ra tích tích tích thanh âm ni trên mạng thảo luận ngay từ đầu còn xem như bình thường. Nhưng buổi chiều rõ ràng liền bắt đầu không đúng. Thủy Quân cùng ơ cao marketing kết cục, nhìn như thế các tuyển thủ bất bình, nhưng đầu mâu lại đều là chỉ hướng Diệp Thương. Đối phương rất cẩn thận mà vòng qua tiết mục tổ, lại kéo cũng đủ nhiệt độ, tiết mục tổ không đau không ngứa mà đã phát cái thanh minh. Nói thi đấu không tồn tại tấm màn đen, sau đó liền tiếp theo bảo trì trầm mặc, rốt cuộc đối phương mục tiêu là Diệp Thương, bọn họ cũng không nghĩ tùy tiện xuống nước, gặp phải một thân tao, này cũng coi như là giới giải trí tiềm quy tắc, chỉ là Diệp Thương vốn không nên thừa nhận này đó. Thẩm Hoài biết sau, thực mau liền bắt cái điện thoại đi ra ngoài cấp tiết mục tổ tạo áp lực. Đây cũng là chuyện này phương pháp giải quyết tốt nhất, căn bản không cần suy xét, cần phải không cần làm sáng tỏ Diệp Thương cùng Phương Ký Thanh đám người quan hệ. Lại làm hắn có chút khó khăn, đúng lúc này, phòng đèn bỗng nhiên bị mở ra, ánh đèn xua tan Thẩm Hoài trên mặt bóng ma, Diệp Thương từ ngoài cửa thăm tiến một cái đầu. Người đại diện, người đang làm gì đâu? Đèn cũng không khai, Thẩm Hoài ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ấn rớt màn hình máy tính, từ án thư sau đi ra. Làm sao vậy? Diệp Thương vẻ mặt hiến vật quý mà nói. Ta đối này bài hát biên khúc lại có tân ý tưởng. Còn không có tới kịp cùng lão Yến bọn họ thảo luận. Trước cho người nghe nghe Thẩm Hoài đi theo đi hắn phòng. Trong phòng vẫn như cũ loạn vô pháp đặt chân. Lại đã sớm bị nhân vi mà khoách khai một cái lộ. Trực tiếp đi thông Diệp Thương công tác đài. Diệp Thương sớm thành thói quen ở các loại tạp vật chung chằn chọc xê dịch. Này nói là vì ai chuẩn bị không cần nói cũng biết. Thẩm Hoài cảm thấy có chút buồn cười lại có chút ấm áp. Bất quá Diệp Thương tuy rằng cho hắn vẽ ra một cái nói. Nhưng có thể ngồi xuống địa phương vẫn như cũ chỉ có trên giường. Hai người song song ngồi ở cùng nhau, Diệp Thương đem tai nghe đưa cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nghe, trên mặt dần dần lộ ra kinh diễm mân ni Diệp Thương vẫn luôn chú ý hắn thần sắc. Đãi hắn nghe xong mới cười hỏi, dễ nghe sao? Thẩm Hoài gật đầu, hắn không thể không bội phục Diệp Thương tài hoa. Này bài hát biên khúc so chi từ trước hoàn toàn bất đồng. Ngắn ngủn hai ngày thời gian. Hắn cấp này bài hát làm hai cái phương án biên khúc. Mỗi người mỗi vẻ, lại đều hoàn mỹ mà thể hiện rồi này bài hát xuất sắc nhất bộ phận. Diệp Thương đối chính mình nguyên liền rất có tin tưởng, nhưng được đến Thẩm Hoài khẳng định, vẫn là làm hắn lộ ra cao hứng biểu tình. Hắn đem âm tần chia yến hướng minh, cùng chi đơn giản thảo luận một lát, mới định ra ngày mai gặp mặt lại sửa. Thẩm Hoài nhìn Diệp Thương sườn mặt. Hắn chuyên chú bộ dáng có loại siêu thoát dung mạo mị lực. Trên mạng những cái đó sôi nổi hỗn loạn tựa hồ cũng không có quấy nhiễu hắn. Diệp Thương cùng Yến Hướng Minh liêu xong, quay đầu lại liền phát hiện Thẩm Hoài chính nhìn hắn, hắn nhướng mày lộ ra tươi cười. Có phải hay không đột nhiên phát hiện ta siêu cấp soái? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương cười chụp bờ vai của hắn. Được rồi, chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ta xem ngươi biểu tình như vậy nghiêm túc, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Thẩm Hoài dừng một chút, mới đưa trên mạng sự tình nói ra. Hắn kỳ thật đã có giải quyết phương án suy tính, nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên muốn nghe xem Diệp Thương lựa chọn. Ngoặc kép, trước mắt chúng ta có thể lựa chọn làm sáng tỏ hoặc là không làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ chỗ tốt là có thể chứng minh ngươi tài hoa. Mà không làm sáng tỏ chỗ tốt chính là vọng hữu sẽ đem ngươi đột nhiên chuyển biến quy kết đến Yến. Hướng Minh cùng Phương Ký Thanh trên người, che giấu ngươi trọng sinh sự tình. Nhưng cùng lúc đó, sẽ làm đại chúng đối với ngươi quan cảm không tốt. Hắn nhìn Diệp Thương đôi mắt. Ngươi tuyển cái nào? Diệp Thương sửng sốt, nhưng hắn cũng không có do dự lâu lắm. Nói thẳng, để ý tới chuyện này để làm gì đâu? Ta đến tột cùng có phải hay không có tài hoa? Chẳng lẽ không phải hẳn là xem ta về sau tác phẩm sao? Thẩm Hoài nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, khóe môi không tự giác mà gợi lên. Hào xảo, ta cũng là như vậy tưởng, hắn ngày thường rụt rè lãnh đạm. Tươi cười đều sẽ mang theo vài phần khắc chế ý vị. Này vẫn là Diệp Thương lần đầu tiên nhìn đến hắn chân thật tươi cười. Tuy rằng kia tươi cười thực ngắn ngủi, giây lát lướt qua, lại vẫn là làm Diệp Thương xem ngây người. Thẩm Hoài lại không có chú ý tới hắn này trong nháy mắt thất thần. Đứng lên nói, ta đây đi về trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, từ từ, Diệp Thương nói xong liền có chút hối hận. Hắn nhất thời khẩu mau gọi lại Thẩm Hoài, rồi lại không biết nên nói cái gì. Đón Thẩm Hoài nghi hoặc ánh mắt, hắn đầu óc bay nhanh chuyển động, nhớ tới chính mình gần nhất soát Weibo thời điểm nhìn đến đồ vật. Vẻ mặt của hắn tức khắc nghiêm túc lên, hỏi Thẩm Hoài, ta rất giống cái hài tử sao? Thẩm Hoài có chút trinh lăng, đánh giá một chút Diệp Thương, mới vừa mãn 20 tuổi thanh niên, đầy mặt collagen. Cao gầy dáng người tuy như cũ mang theo một tia ngây ngô, nhưng hắn trên người lại không mang theo một tia người thanh niên hấp tấp. Kiên định thành thục, loại này mâu thuẫn khí chất ở hắn trên người hiện ra ra một loại đặc thù lực hấp dẫn. Thẩm Hoài chợt thu hồi ánh mắt, thấp giọng hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Diệp Thương mở ra Weibo, nói. Bởi vì các nàng đều kêu ta nhãi con, Thẩm Hoài có chút vô ngữ. Nhưng đối mặt Diệp Thương nhất định phải cái đáp án kiên trì. Chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, loại này fan được xưng là mẹ phấn. Các nàng này đây mụ mụ tâm thái đối đãi chính mình thần tượng. Lấy này loại suy còn có bạn gái phấn, lão bà phấn cùng sự nghiệp phấn, Diệp Thương bừng tỉnh. Nga, ta đã hiểu, hắn lại click mở một cái Weibo. Suy một ra ba, kia loại này CP phấn đâu? Bọn họ lại là cái gì tâm thái? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài thật vất vả giải thích rõ ràng CP phấn là cái gì? Diệp Thương sờ sờ cằm, 30 năm sau mọi người đều như vậy mở ra. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương cau mày, Thẩm Hoài cho rằng hắn phản cảm, liền nói, kỳ thật mọi người đều là nói giỡn. Ngươi không cần quá để ở trong lòng, ta hiểu. Này không có gì, Diệp Thương xua xua tay. Chỉ là vẫn cứ cau mày. Ta chính là bất mãn bọn họ vì cái gì muốn đem ta cùng Lệ Tử Hàng kéo cùng nhau. Một chút đều không xứng hảo sao. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài liếc mắt một cái. Người đại diện ngươi cùng ta CP liền hảo rất nhiều a. Ai, các nàng thật là không có ánh mắt Thẩm Hoài. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.